Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Eo, bàn tay của anh ở trên ngực cô không ngừng xoa lấy, ngón cái ở trên nụ hoa của cô mà nhẹ nhàng trêu chọc một cách linh hoạt, môi cũng chậm rãi di chuyển xuống dưới. Bàn tay anh nắm lấy bộ ngực của cô, hôn môi ở trên lướt qua thân thể cô, đầu lưỡi ở trên rốn cô mà quét nhẹ, dẫn đến cô run nhẹ. Bàn tay anh ở trên bụng cô bắt đầu di chuyển, làm cho cô vô cùng khó chịu. Đầu lưỡi của anh ở trên lỗ tai cô khẽ liếm lấy, như là muốn lăng trì những giác quan của cô. Bàn tay anh xâm nhập theo viền tơ vào trong quần lót của Vũ Viên, ở bên trong con đường u tối của cô chuẩn bị mà không ngừng dò tìm. Anh đem quần lót của cô kéo xuống, để cho hai chân cô cong lên mở rộng ra. Cánh hoa của phái nữ hoàn toàn mở rộng trước mặt, Vũ Viên thử nghĩ muốn khép chân lại, nhưng lại bị anh nắm chặt hai mắt cá chân. Không nên, không nên nhìn. Thật là xấu hổ nha. Cô cảm thấy mình thật sự là xấu hổ. Tại sao anh lại dùng ánh mắt lửa nóng của mình mà nhìn chăm chú vào chỗ đó của cô như vậy chứ? Tôi không nên nhìn sao? Vì sao lại không muốn tôi xem chứ? Anh cười cười, ngón tay cản rỡ không ngừng trêu chọc ở u cốc, nhìn cô bị anh làm cho bắt đầu thay thể lân động. Thật là đẹp. Tôi hy vọng tôi sẽ đi chết ở trong cơ thể em. Tôi không biết. Tôi... nơi đó không nên như vậy. Cô liều mạng lắc đầu, trong lời nói có một chút không mạch lạc. Nhìn cô bắt đầu nhẹ giọng mà khóc rụt rùi, cụ bộ ung cho cô thêm một cái hôn, rồi sau đó thoát hết quần áo ở trên người, một mạch có lực mà chạy nước rút rất nhanh tiến vào trong thân thể cô. Vũ Viên kêu đau một tiếng, cô nhíu chặt lông mày, cảm giác nhói nhói làm cho cô nước mắt chảy ra. Kiên nhẫn một chút đi. Theo cô kêu đau thì hạ thân của cô kẹp chặt lấy anh, làm cho cụ bộ ung cũng nhíu chặt lông mày, mồ hôi nhỏ giọt xuống. Vũ Viên, anh yêu em. Anh thổi hơi nhẹ bên tai của cô. Vũ Viên, anh gọi cô là Vũ Viên sao? Có phải là cô nghe lầm hay không? Vũ Viên kinh ngạc mà mở mắt. Không, là cô nghe nhầm đi. Anh không thể nào biết cô là Vũ Viên mà không phải là Vũ Tiệp được. Nhưng anh đã không cho cô thời gian suy nghĩ nhiều. Sau khi cảm giác được cô buông lỏng thân thể, anh liền dùng sức ở trong cơ thể cô mà bắt đầu hoạt động. Một chút đau nhói hơn, một chút cảm giác thoải mái khó nói nên lời, cơ hồ muốn đem cô phá hủy. Vũ Tiệp thật sự không nghĩ tới mình lại may mắn như vậy. Không mất bao nhiêu thời gian mà cô bộ ung lại có thể đi làm lại được rồi. Trên báo chí cô ta thấy tin tức này, liền lập tức quyết định phải thay đổi trở về với thân phận của cô ta. Thấy qua tấm ảnh trên tờ báo, cô biết Vũ Viên đã thay thế cô trải qua cuộc sống có nhiều hạnh phúc, thật là mỹ mãn. Nhìn trên người chị ấy đeo đồ trang sức đắt tiền, cùng với cổ bộ ung sánh vai nhau, cùng đi dự tiệc thì cũng biết rồi. Cô biết, cô cũng biết rằng người đàn ông ưu tú như cổ bộ ung không dễ dàng có thể bỏ qua được. Suy nghĩ một chút, bây giờ cô ta đang lui tới với ba Ngọc Hiền. Người này cũng là không tệ, mặc dù cá tính có hơi xấu, nhưng dáng dấp đảo hoa phong nhã đối với cô cũng vô cùng tốt, cũng tặng được cho cô ta không ít tiền đồ. Nhưng cũng không thể so sánh được cùng với cổ bộ ung kia. Hắn ta mà đứng chung với cổ bộ ung thì lập tức bị lùn đi 3-4 phân. Hơn nữa thân thể của hắn ta cũng không sạch như nhà cổ bộ ung. Trọng điểm là hắn ta cũng không giàu có như là cổ bộ ung. Đem tất cả điều kiện của hai người liệt kê ra để so sánh, ai ưu ai kém đều nhìn được rất là rõ ràng rồi. Không sai, vào lúc này cô muốn bỏ ba Ngọc Hiền, hơn nữa trở lại bên cạnh cổ bộ ung. Lúc này mộng đẹp làm thiếu phu nhân có thể thành rồi. Vũ Tiệp à, những lời anh vừa nói với em cảm thấy như thế nào? Em bảo anh mua nhà, anh đã mua rồi. Đồng thời cũng mua một chiếc xe em thích để cho em không phải đi bộ nữa. Em có thể gật đầu đồng ý cả cho anh chưa? Ngoài miệng ba Ngọc Hiền là nụ cười lịch sự, nhưng ánh mắt luôn không an phận truyền trên người của Vũ Tiệp. À, cái này thật là không hay nha. Trước đó vài ngày lúc ba Ngọc Hiền cầu hôn cô nói với anh ta chuẩn bị tốt nhà cửa, xe cho xong xuôi mà thôi. Thế nào chứ? Em còn có vấn đề gì nữa sao? Chúng ta... Cánh tay của ba Ngọc Hiền sờ lên cánh tay của Vũ Tiệp, làm cho cô ta nổi cả da gà. Đừng đụng vào tôi. Cô ta vội vã đánh rơi cánh tay của ba Ngọc Hiền, từ trên ghế salon mà đứng lên. Cô vốn là không thích ba Ngọc Hiền rồi, nhất là cặp mắt gian tà như là kẻ trộm kia. Mặc dù những điều kiện kia đối với cô mà nói, nhưng bây giờ cô không muốn cả cho hắn nữa. So sánh cùng với cụ bộ ung, hắn ta là cái gì chứ? Ánh mắt chán ghét của Vũ Tiệp nhìn vào anh ta. Tôi không muốn, tôi mới không muốn cả cho anh. Xe với nhà của anh là anh tự nguyện mua cho tôi đấy chứ, tôi cũng không có ép anh. Vừa nghe Vũ Tiệp nói xong những lời kia thì sắc mặt của ba Ngọc Hiền trở nên xanh mét. Cô trêu chọc tôi có đúng hay không hả? Tôi tốn nhiều tiền trên người cô như vậy, mà cô lại dám trêu chọc tôi sao? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net